Có thật không? Cặp mắt to lóe sáng rồi lập tức nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng nó đạt được một đống vật liệu như là huyết tinh châu, hải lam thạch, rào long đan, tất cả đều là đặc sản đỉnh cấp dưới đáy biển. Trên đất liền thì đều là chân phẩm hiếm có. Liên tiếp hai ngày sau, Thạch Hạo dừng chân ở đây, đi dạo hết tòa thành trì dưới đáy biển này, không ngừng thán phục. Đây giống như là một thế giới trong truyện cổ tích. Tất cả các kiến trúc đều phát sáng, tất cả đều giống như là thủy tinh, trần châu là vật bình thường như cục đá vậy, không tính là chuyện to tát gì. Trung tâm của thành trì có một tế đàn, cuối cùng cô gái nhân ngư tộc xin một ông lão trong tộc kết quả truyền tống trận, lập lòe ra một ánh sáng mờ mịt và xuất hiện thành một thông đạo. Đương nhiên Thạch Hạo sẽ không nói ra vị trí của Thạch Thôn, chỉ nói ra Tây Cường Thạch Quốc. Hào quang chợt lóe sáng, nó bước vào trong thông đạo, nơi đó đóng lại, rồi nó cùng với bóng lồng bước lên đường trở về nhà, hoàn toàn rời khỏi Bắc Hải. Nếu không, tự bản thân cất bước trở về, trời mới biết phải đi hết mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể trở về Thạch Thôn. Nó xuất hiện trong một khu rừng Nguyên Thủy, nơi đây chính là Tây Cường của Thạch Quốc. Một tháng sau, ở dãy núi Nguyên Thủy, nó sống qua 30 vạn dặm thì tới được Thạch Thôn, ở rất xa nhìn thấy được những áng mây xanh bao phủ cả hư không. Đó chính là liễu thần sao? Cây liễu này càng ngày càng to, chỗ chân cây bị cháy đen bây giờ đã được tân sinh, lớp vỏ màu đen đã được tróc ra hơn một nửa, hiện ra sức sống tràn trề. Những lớp vỏ cháy đen cũng không có bao nhiêu miếng nữa. Thế rồi ở trên thân cây, những dải lụa màu xanh lục buông xuống, từng cọng óng ánh giống như là thác nước lấp lánh. Khắp nơi hiện tại liễu thần tổng cộng có 50 cành, từ trên cao rủ xuống tới mặt đất, hoàn toàn là xanh mơn mởn, khí lành lượn lờ bốn phía. Lần này nó đã lột xác rồi, rất đặc biệt và cũng rất trọng yếu, hiển nhiên càng mạnh hơn đấy. Nhóc tì, không, Thạch Hạo đã trở về rồi. Có người phát hiện ra nó, lập tức kêu to. Đi hơn 2 năm khiến cho người trong thôn vô cùng lo lắng. Nếu như đã trải nghiệm ly biệt lần trước, nên bọn họ cũng không quá mức lo sầu. Hiện tại, Thạch Hạo trở về, một đám người vọt tới vây kín lấy nó. Ngay cả Liễu Thần cũng thức tỉnh, truyền ra thần niệm trò chuyện với nó. Liễu Thần, ta chiến được bảo vật côn bằng, không thiếu sót một chút nào. Chút nữa ta cùng người biết nhá. Hùng hai tử rất vui vẻ. Đương nhiên đây cũng là một bí mật. Nó cũng bí mật truyền âm thôi. Bởi vì Liễu Thần từng nhắc nhở nó, nếu như chiếm được bảo thuật thì tuyệt đối không được tiết lộ, bằng không tất có đại họa sát thân. Được. Hiển nhiên Liễu Thần cũng bị chấn động thật mạnh. Không hề nghĩ rằng nó lại thành công. Mạnh mẽ như Liễu Thần cũng muốn chiếm được bảo thuật côn bằng. Sau đó, Liễu Thần nhớ nghĩ tới điều gì đó rồi nói. Chỉ sợ người gặp phải, lập tức rời đi rồi. Tại sao chứ? Thành Hạo không rõ, nó mới trở về đang vô cùng vui mừng, mang về rất nhiều đặc sản trong biển, đặc biệt là những thức ăn kia nhiều như ngọn núi nhỏ, muốn cùng ăn mừng với tộc nhân của mình. Tổ phụ của người đã xuất hiện, Liễu Thần báo tin. Cái gì? Thành Hạo hoảng sợ, thân thể nhịn không được mà run rẩy hẳn lên. Tổ phụ xuất hiện sao? Tổ phụ của cháu còn sống ư? Thạch Hạo đờ ra sau đó vùi réo lên, buồn vùi sợ, đàn sen lẫn lộn, nỗi lòng thấp thỏm, cuối cùng thì tràn đầy hạnh phúc. Nó thật sự rất khiếp sợ. Trận chiến năm đó già già của nó bị Tỷ Hưu trưởng thành truy sát, từ đó mất đi tin tức, mất đi hành tung. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ấy đã chết trận rồi. Nếu được không, thì nhiều năm qua lại không có xuất hiện ư? Nếu được còn sống thì hắn đã sớm trở về, đặc biệt là trí tôn cốt của Thạch Hạo bị móc ra. Thạch Tử Lăng bị ép phải tha hương thì hắn không bao giờ khoan dung cho. Tổ phụ của cháu ở nơi nào? Thạch Hạo khi bình tĩnh lại thì cất tiếng hỏi. Ở hoàng đô của Thạch Quốc. Liễu Thần cất tiếng đáp. Cháu muốn đi, cháu muốn gặp Gia Gia. Thạch Hạo thét lớn, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng gặp lại người thân. Trong lòng của nó vô cùng nhung nhớ. Bởi vì nó biết, sở dĩ tổ phụ biến mất nghi là chết đi, thì hoàn toàn là do đi tìm thuần huyết cho nó nên phải tiến vào chiến trường Bạch Tộc. Đắc tội với lại Tỷ Hưu nhất mạch nên mới gặp phải huyết kiếp như vậy. Không nên gấp gáp. Đám người Thạch Lâm Hồ đi tới an ủi nó. Thời gian thật lâu thì Thạch Hạo mới bình tĩnh lại. Bất ngờ biết được tin tức này khiến cho nó thật sự rất kích động. Trong đầu hiện đầy hình ảnh, chờ mong sẽ được gặp lại. Vừa đi chính là 2 năm. Người trong thôn khi thấy nó trở về thì vô cùng cao hứng. Cả đám xúm lại. Ngoại trừ Bì Hầu Nhị Mãnh đã kể vài sát cánh. Thì còn có đứa nhỏ 1-2 tuổi kéo kéo ống quần áo của nó, ngước lên nhìn đầy tò mò. Nhị Mãnh, Hồ Tử, Bì Hầu đều đã thành hôn và cũng đã có con rồi, ngay cả Tị Thế Oa thì cũng nhanh chóng chuẩn bị kết hôn. Thục thục thục thục, chúng cháu muốn ăn món ngon. Mấy đứa nhóc mở mắt to ra, tất cả đều ngửa cổ nhìn nó tràn đầy sự chờ mong. Biết là các người là kẻ tham ăn mà,